Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, tự bạo. Ở cung điện trên vách tường, còn ngoài hắn ra bách họa, tranh vẽ trên tường, trông rất sống động, từ nơi này chút bách họa, tranh vẽ trên tường ở trong. Triệu Trần cũng là biết rồi Huyền Thiên Kiếm Thánh đúng là một thế nào có một không hai nhân. Vật, Triệu Trần cũng là hết sức đáng tiếc, này Huyền Thiên Kiếm Thánh rõ ràng có thể đột phá đến linh thần cảnh giới. Nhưng hắn vì tiêu diệt tuyệt thế ma thú, lựa chọn đồng quy vu tận, không khỏi sinh ra một kính nể tình. Cung điện này chu vi Triệu Trần đẳng nhân, đều đi một lượt, nơi này ngoại trừ linh thạch cùng trường kiếm, cũng không có những thứ đồ khác. Lúc này Triệu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương nơi trôi nổi nâng quan. Trần ca, chúng ta mở quan tài sao? Nói không chắc Huyền Thiên Kiếm Thánh truyền thừa ở nơi này trong quan tài. Lúc này Thạch Vân ở một bên nhìn quan tài kiếng này chậm rãi nói rằng. Triệu Trần nhìn này quan tài, có chút không muốn đánh mở. Nếu là mình, không thể đem này truyền thừa đặt ở chính mình trong quan tài. Ai cũng không hy vọng chính mình chết rồi. Còn có người đến khiêu chính mình ván quan tài. Thấy Thạch Vân đi về phía trước, Triệu Trần vội vã ngăn cản Thạch Vân. Lúc này xem Triệu Trần một mặt trầm trọng vẻ mặt, Thạch Vân dò hỏi, Trần ca, làm sao vậy? Triệu Trần cho Thạch Vân ba người lui về phía sau ánh mắt. Sau đó nhìn cung điện này chỗ cửa lớn, lớn tiếng nói, dĩ nhiên không nhịn được muốn động thủ. Hà tất ở che che giấu giấu, đi ra đi, ha ha ha, không nghĩ tới lại bị tiểu hữu phát hiện. Một đạo tiếng cười lớn từ cung điện ngoài cửa lớn truyền đến. Ở Triệu Trần trong mắt của bọn họ, hai bóng người xuất hiện. Lúc này Thạch Vân nắm chặt song quyền, hai mắt hung ác nhìn một bóng người. Đặng yêu, nếu như ta không có nhớ lầm, người chính là này cái gì toàn bộ thiên tông tông chủ. Tên gì Đặng Long đúng không? Triệu Trần hơi nói rằng, tiểu hữu, trí nhớ thật tốt. Ta nhưng là thật không nghĩ tới tiểu hữu các ngươi đoàn người vận may là thật được. Cái này khó có thể phát hiện địa phương đều bị các ngươi phát hiện. Cũng còn tốt ta theo tới. Không phải vậy này truyền thừa vẫn đúng là bị các ngươi lấy đi. Đặng Long gật đầu nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Trần thản nhiên nói. Đương nhiên là thấy người có phân. Người có năng lực đến truyền thừa. Đặng Long trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp cùng sát ý. Ha ha, ta nếu không phải đồng ý đây. Triệu Trần cười lạnh nói, lạnh lẽo nhìn Đặng Long. Nếu muốn giết ta, liền làm thật bị giết chuẩn bị. Lúc này Đặng Long bị Triệu Trần lạnh lẽo hai mắt nhìn chằm chằm. Không khỏi dùng mình một cái. Là sai cảm giác sao? Đặng Long nội tâm thầm nói. Chẳng biết vì sao, hắn cảm nhận được mùi chết chóc. Phụ thân, bị với bọn hắn nhiều lời. Chúng ta trực tiếp đưa bọn họ giết. Này truyền thừa chính là chúng ta rồi. Đặng yêu ở một bên hung tàn cười nói. Đây là muốn động thủ sao? Triệu Trần lắc lắc đầu đùa ngược nói. Yêu nhi, phía sau hắn ba người. Giao cho ngươi không thành vấn đề chứ. Đặng Long nhìn Triệu Trần phía sau Thạch Vân ba người, ung dung nói rằng, ở Đặng Long trong mắt, liền Triệu Trần có uy hiếp, mà Thạch Vân ba người, Đặng Long là không chút nào để ở trong mắt, không thành vấn đề, giao cho ta đi, Đặng Yêu cười to nói, Đặng Long cùng Đặng Yêu trực tiếp hướng về Triệu Trần bọn họ vọt tới. Thạch Vân ngươi lúc báo thù đến, Triệu Trần nhỏ giọng nói rằng, Trần ca, yên tâm, ta chắc chắn người này giết. Thạch Vân nắm đoàn đao, vô cùng có lòng tin. Lúc này Đặng Long bên trong Triệu Trần đã rất gần. Song quyền bùng nổ ra rất mạnh quyền kinh. Triệu Trần kiếm chỉ vung lên. Bên trong cung điện trường kiếm khẽ chấn động. Sau đó cũng không phải là đến Triệu Trần bên người. Đặng Long thấy thế, trực tiếp vận chuyển linh khí. một luồng cường hãn linh khí từ Đặng Long trên người tản mát ra, khi hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một mảnh linh khí bình phong. Ai đưa cho ngươi dũng khí? Lương Tĩnh Như à? Triệu Trần hừ lạnh nói, chỉ thấy Triệu Trần kiếm chỉ lần thứ hai chỉ về Đặng Long. Triệu Thuận bên cạnh trường kiếm trực tiếp bay ra. Đặng Long này linh khí bình phong giống như tờ giấy mỏng giống như vậy. Đâm một cái là rách. Này Đặng Long cũng trực tiếp bị những này trường kiếm xen kẽ mà qua. Đặng Long ở lại một lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình bị những này trường kiếm đóng ở cung điện trên vách đá. Cả người truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Trong cơ thể linh khí nhanh chóng trôi đi. Tất cả những thứ này đều là Triệu Trần nhẹ nhàng vung lên tạo thành. Đặng Long không khỏi sinh ra to lớn hoảng sợ. Cùng với khó có thể tin. Vì sao trẻ tuổi như vậy Triệu Trần sẽ có thực lực kinh khủng như thế? Yêu Nhi, chạy mau. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đặng Long đem hết toàn lực gào thét đi ra. Quá âm vĩ. Triệu Trần trực tiếp phất tay. Một đạo kiếm khí trực tiếp đem Đặng Long đầu nát tan. Tại đây trên vách tường chỉ còn sót một thi thể không đầu. Phụ thân, Đặng Yêu cực kỳ bi thương hô lớn. Ta đưa ngươi xuống, cùng ngươi phụ thân. Thạch Vân giận dữ hét. Thạch Vân quyền trái trực tiếp nổ ra. Thấy Thạch Vân lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, nhất thời lộ ra cười gằn tiếng. Tạm thời trước hết giết ngươi thay ta phụ thân báo thù. Một tiếng vang trầm thấp. Thạch Vân nắm đấm tựu như cùng một ngọn núi lớn như thế. Để Đặng Yêu trực tiếp bị rung ra vài bước. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Đặng Yêu đồng lỗ co rụt lại. Khuôn mặt khiếp sợ. Mới mấy ngày không gặp này Thạch Vân thực lực lại trở nên có thể cùng hắn chống lại. Thậm chí càng mạnh hơn hắn một ít. Thấy tình huống không đúng, Đặng Yêu liếc mắt nhìn cha mình xác chết, hai mắt hung ác, hết sức quả đoán, hai tay ở kết một loại nào đó linh ấn. Chỉ thấy Đặng Yêu chỉ thấy ở tại bọn hắn trước mắt biến mất rồi. Để hắn chạy à? Thạch Vân nhìn vừa nãy Đặng Yêu đứng địa phương, không cam lòng nói. Lúc này một đạo tiếng va chạm vang lên lên. Bị đánh bay Đặng Yêu ở giữa không trung hiển hiện bóng người của chính mình. Đặng Yêu cũng nhanh chóng vững vàng dáng người của chính mình. Cấp tốc rơi trên mặt đất, nhìn cung điện chỗ cửa lớn, đầu của mình đang không ngừng chảy máu. Không thể, ta ảnh độn nhưng là địa cấp linh kỹ. Trong nháy mắt có thể đến bên ngoài ngàn dặm, nhưng là cung điện này tựa hồ có một diện bình phong. Không cách nào xuyên thấu. Đặng Yêu không thể tin được thầm nói, lẽ nào thật sự muốn chết ở nơi này sao? Không cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Lúc này Đặng Yêu xoay người lại, nhìn Thạch Vân thất thanh gầm hét lên, chỉ thấy Đặng Yêu lấy ra một viên đen đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đặng Yêu trong nháy mắt liền tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Keng, cuồng bạo đan. Người dùng có thể tại trong nháy mắt nắm giữ linh vương cấp bậc lực lượng. Chỉ có thể duy trì một canh giờ. Dược hiệu qua đi, sẽ sản xuất rất lớn tác dụng phụ. Sẽ tăng số già yếu. Một tháng không cách nào nhúc nhích. Chết đi, chết đi, đi chết đi. Đặng Yêu điên cuồng gầm hét lên. Trong cơ thể linh khí không ngừng áp xúc bành trướng. Cấp tốc hướng về Thạch Vân đẳng nhân vọt tới. Đặng Yêu nếu muốn tự bảo, nếu không trốn được, vậy thì đồng quy vu tận. Hắn biết mình tự bảo uy lực không cách nào thương tổn nói Triệu Trần. Liền nhắm vào Thạch Vân đẳng nhân, cấp tốc vọt tới, cho dù Thạch Vân bọn họ bất tử, cũng sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm trọng thương. Không được, Triệu Trần thấy Đặng Yêu lúc này trạng thái có gì đó không đúng. Đi thẳng tới Thạch Vân ba người trước mặt, một đạo màu lam nhạt bình phong đưa bọn họ vây lại. Oanh, trong cung điện nhất thời sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Để cung điện này đều khẽ run mấy lần, trọng nhân quả thiện ác,